Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 336 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Chinh Chiến Tiên Lộ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là huyệt mộ của một vị đại đế hay là nơi mai táng của một số đại đế? Như thế nào lại có tới mấy kiện đế binh? Quả thực làm cho người ta phát lạnh từ da lông vào tận cốt tủy, toàn thân sợ run. Đó khẳng định là đế binh, bằng không sao có thể đánh cho cây lượng thiên xích, dùng tiên lệ lục kim chế thành phải nứt rạn. Vừa rồi lại không một tiếng động giết chết một vị đại thánh, cũng không thể phản kháng mảy may chút nào. Lập tức tại đây liền bùng lên tiếng hô cảm thán: thế này còn làm sao mà đánh đây? Nhất định là tới bao nhiêu người chết bấy nhiêu. Đại thánh cũng không là địch thủ, dù toàn bộ tu sĩ cả vũ trụ tới cũng không được, đều phải lấy thi thể chất đống mà thôi. Lùi lại, mau lùi lại! Hồ đạo giả nhân tộc vội kêu lên, giọng nói đều phát run. Phần mộ lần lượt phát sinh ra ngoài dữ liệu của bọn họ, hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Chưa nhìn thấy thi thể đế, lại liên tiếp phát sinh ra thảm họa. Đó là một tòa tế đàn thượng ma thật là lớn, chặt đứt sang bằng núi cao mà thành. Mặt trên tán năm kiện binh khí, từng cái đều đang sống lại, tràn ngập từng đợt khí tức đại đế cổ. Đáng tiếc, không thấy rõ, hào quang hừng hực làm cho màu nước mắt mọi người tràn ra. Thần thức sắp vỡ nát, còn binh khí kia ảm đạm ẩn trong hư vô, cũng không thể thấy được hình dáng, không biết là hình dạng gì. Đây là chỗ chôn vùi của đại đế binh, là thần khí chinh chiến cả đời được tán như thế để làm bạn với gã. Đột nhiên một tiếng lông ngâm vang vọng trên chín tầng trời. Con lông mã thật lớn lúc nãy biến mất bây giờ lại xuất hiện, nằm ngang phía chân trời, hướng về phía này ngẩng cao đầu mà ngâm dài. Đây thực sự là một hình ảnh mang đầy tính rung động, con xích lông còn to lớn hơn so với rất nhiều dãy núi. Bất cứ ngọn núi nào ở trước mặt nó đều như là một đống đất nhỏ, quá mức nhỏ bé. Đế binh hiện ra, tòa kỵ của đại đế cổ cũng xuất hiện, cũng ngẩng cao đầu nhìn về hướng bên này, thật rúng động lòng người. Ở sau lưng xích lông hiện lên một ngọn núi cực lớn, cũng không biết có bao nhiêu vạn trượng, vắt ngang thiên địa, còn to lớn hơn so với một tinh tú, hùng vĩ khôn cùng, trên chống hỗn độn dưới trấn cửu u. Ở phía dưới chân núi có một cái hang động thật là lớn, xích lông vẫy đuôi chìm sâu vào bên trong, truyền đến từng tràng tiếng lông ngâm chấn nhiếp hồn phách mọi người. Mây mù cuồn cuộn, trong động thỉnh thoảng lóe ra cái sừng rồng màu đỏ. Tọa kỵ của đại đế cổ từ ngựa hóa thân thành rồng, ở trong sào huyệt cực lớn quẩy mình, mỗi một mảnh vảy rồng màu đỏ đều dài tới mấy trượng. Cháu lớn là xong vào đi, đây là tổ tông của chúng ta đang triệu hoán ngươi kìa, mau mau đi thỉnh giáo đi. Bách kiếp đạo nhân vừa kêu lên vừa tung một cước đá vào mông của lông mã, làm cho nó bay tung lên như một viên đạn pháo bay tới hướng hang động. Lông mã phẫn nộ khinh khịch phì phì, thiếu chút nữa là méo cái mũi rồi. Lão con lừa này cũng quá thất đức đi mà. Đối mặt với con xích lông cực lớn phía trước, nó không tự chủ được mà run rẩy toàn thân. Nếu như xích lông chụp cái móng vuốt xuống, cái mạng nhỏ của nó ắt là không còn rồi. Tiên vụ sôi trào, núi lớn biến mất, một luồng hào quang cuốn lông mã mang đi. Cháu lớn nào đừng có quên lão thúc đó cả, mang về cho ta chút thương tốt đó. Bách kiếp đạo nhân ở phía sau kêu lên. Mọi người ngẩn ra, tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Đế binh phát sinh ra biến cố, trời sụp đất nứt, như là mấy vị đại đế sắp sống lại. Từng mảng lớn núi rừng đều trở thành bụi bặm. Chỉ có tế đàn cao ngất ở nơi đó không ngừng lay động, chưa bị phá hủy. Đế binh sống lại mà không ngờ chính là tới năm kiện, như vậy thì ai có thể chịu đựng được. Mọi người không còn quản cái gì khác, đều xoay người bỏ chạy. Ngừng lại đi, ngàn vạn lần không được phát ra sát khí. Đây là khinh nhẫn đối với đế binh, bọn họ chính vì vậy mà bị kích hoạt. Chúng ta phải bình tĩnh lại. Lão Tăng đến từ A-di-đà cổ tinh vực phát ra tiếng hô lớn. Lão nhìn ra được thực chất của vấn đề. Đế binh xưng tôn trong binh khí, thần thánh uy nghiêm biết bao, bị chôn vùi biết bao năm tháng. Ngày nay nhìn thấy ánh mặt trời, thần linh bên trong tự nhiên sẽ có phản ứng hơi kịch liệt. Tử kim Phật kiều chợt lóe sáng, ở dưới chân mọi người toát ra một cổ khí tượng hòa, tràn ngập tín ngưỡng lực tinh thuần, làm cho tâm linh mọi người đều bình tĩnh trở lại. Cái cầu này xuất xứ từ tay của A-di-đà Phật Đại Đế rèn đúc niệm lực của chúng sinh, trải qua thiên trụy bách luyện, không có một tia tạp chất nào. Có thần huy của thiện tâm tinh khiết nhất, nó được xưng là có thể độ hóa vạn vật sinh linh chư thiên, giúp chúng sinh đi thông tới hướng bờ đối diện. Ngày nay chân chính hiển hóa ra chỗ siêu phàm của nó, hóa giải sát niệm hữu hiệu. Đến lúc này, năm kiện binh khí trên tòa thế đàn thần ma cũng đều chậm rãi bình tĩnh lại, không còn hiển hóa khí tức đại đế nữa. A-di-đà-phật. Rất nhiều người không tự chủ cùng niệm một tiếng Phật hiệu, mà tử kim Phật kiều cũng vì vậy càng thêm thần thánh bình hòa, tỏa ra hào quang tường hòa. Bất kể là thần ma trùm áo bào đen đến từ địa phủ hay là chủ thần của tổ chức thần, tất cả đều biến sắc. Phật giáo của A-di-đà Phật khai sáng làm cho bọn họ kiên kỵ. Núi sông sụp đổ, cả khu vực này đổ nát không còn gì, trước mắt biến thành phế tích, chỉ còn lại tế đàn không tổn hao gì, vẫn tản ra phong cách cổ xưa mà khí thế hùng tráng. Năm kiện đế binh trên đó lộ ra thực thể, không còn dao động, bình ổn trưng bày ở nơi đó, không ngờ lại đều là mảnh vỡ, không phải là năm kiện binh khí không sức mẻ. Cả vật thể của chúng có màu xanh, có đoạn phi thường ảm đạm, mà có đoạn thì còn có một lớp hào quang màu xanh lưu động. Mỗi một mảnh đều có một loại phong cách cổ xưa tang thương, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm rồi. Đây là một cây thước, từ vũ hóa thanh kim thần bí luyện chế mà thành, là tiên liệu nổi danh cùng hoàng huyết xích kim, tiên lệ lục kim, không biết vì sao gãy đoạn, trở thành năm khúc, rơi trên mặt tế đàn. Tất cả mọi người đều ngây dại, đây khẳng định là đế khí, không ngờ lại bị người ta đánh nát rồi, điều này quả thực nghe mà rợn cả người. Khó trách nó công kích cây thước bằng tiên lệ lục kim của thánh linh, bởi vì bản thân của nó chính là một thanh lượng thiên xích. Bị sát khí kích động, nó không chấp nhận một cái phàm binh như vậy ở tại đây mà khiêu khích nó. Đến tổng cộng, vì sao nó lại gãy đoạn vậy? Mọi người đều khiếp sợ, không dám tới gần, ở xa xa mà quan sát. Mặt đất gãy không có quy tắc, giống như bị người ta mạnh mẽ đánh cho gãy. Đây phải là lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể phá hủy được một thanh đế binh, quả thực vượt qua lẽ thường. Nếu là một trận chiến, tất nhiên phải kinh thiên động địa. Cái này khó mà có thể tưởng tượng nha. Chỉ nghe nói là thần chiến thảm thiết của thời đại thần thoại cùng với thiên đình cổ mới từng phát sinh chuyện phá hủy binh khí như vậy. Chẳng lẽ là một chí tôn ở thời kỳ đó hay sao vậy? Một vị đại thánh sinh ra nghi hoặc, thanh âm không thể bình tĩnh. Không đúng à, thoạt nhìn có hơi quen mắt, giống như là một vật trên sách cổ ghi lại. Thần khí này giống như cái kiện binh khí chí tôn trong truyền thuyết kia. Bách Kiếp đạo nhân đột nhiên lên tiếng, thần sắc kích động dị thường. Ngay sau đó hộ đạo giả nhân tộc, Ngưu Ma Vương, cường giả tuyệt đại địa phủ, cùng vị chủ thần kia, tất cả đều biến sắc, đồng thời nghĩ tới một nhân vật ngạo thị muôn đời. Là hắn, là chí tôn bảy nghệ chín tầng trời mười tầng đất, là yêu hoàng. Một vị hộ đạo giả ôm lòng kính sợ, rung giọng nói ra một cái đại danh như vậy. Đây là một vị cổ hoàng yêu tộc nhìn xuống cổ kim, ngạo thị vạn vực chư thiên. Phong thái vô địch của yêu hoàng chiếu sáng tinh không, chí cao vô thượng, uy danh hiển hách, khiến cho mọi người khi đề cập đều phải run sợ. Thời đại yêu hoàng thống trị, 9 tầng trời, 10 tầng đất, ai dám không tuân theo. Dù thế nào, chính là yêu hoàng, không phải tán ở đại bắt đầu cổ tinh vực sau, không ngờ xuất hiện ở nơi này. Niên đại của yêu hoàng không thể khảo chứng. Có người nói lỡ niên đại yêu thế huy hoàng mấy chục vạn năm trước, cũng có người nói là trăm vạn năm trước, gần những năm cuối thời Thái Cổ. Truyền thuyết về yêu hoàng, ngày nay phần lớn mọi người đều không biết, nhưng mà thân là đại thánh trên tinh không cổ lộ, cũng không phải hoàn toàn không biết cái gì cả. Cái loại hào quang tỏa sáng này khiến cho bọn họ mỗi khi nghĩ tới, liền âm lòng kính sợ. Đó thật đúng là hoành hành tinh không, vô địch trên cổ lộ. Thời đại yêu hoàng còn trẻ tuổi, đi lên cổ lộ nhân tộc, gặp phải mọi người đuổi giết, kết quả lại là càng đánh càng mạnh, rồi đi tới vô địch trong thiên hạ. Bản thể của yêu hoàng cũng không có cường đại, tương truyền chỉ là một con thỏ tuyết, nhưng lại trở thành chí tôn cái thế, được xưng là chí tôn đứng trên thiên hạ, trong vạn giới chư thiên chỉ có ta là độc tôn. Thời điểm trước khi yêu hoàng chứng đạo, từng có một đêm huyết chiến chấn nhiếp muôn đời, giết chết chí tôn thần huyết, giết chết cổ tổ vô địch trong thánh linh, đánh chết mấy vị tà thần cổ xưa cảnh giới chuẩn đế. Trận chiến ấy trời sập đất nứt, quỷ khóc thần gào, mọi người rất khó tưởng tượng. Một mình gã gào thét trong vũ trụ, trong một đêm đánh bại thập phương, giết chết tất cả người cạnh tranh, cường thế bước lên đỉnh phong. Tên của gã là Tuyết Nguyệt Thanh, một nam nhân áo trắng như tuyết, vượt qua thần bình thường. Vào thời đại đó, gã trên đánh thần minh trên chín tầng trời, dưới thì trấn thi loạn dưới cửu u địa phủ, phong thái tuyệt thế, trên đời có một không hai. Mặc dù xuất thân của gã chỉ là một con thỏ tuyết rất nhỏ bé yếu ớt, nhưng gã lại bất phàm như vậy, từng bước một đi tới phía trước, cuối cùng trở thành yêu hoàng cực đạo, đứng trên tuyệt đỉnh. Tới cuối cùng, mọi người quên đi thân phận của gã, bởi vì gã quá cường đại khiến chư thần đều sợ run. Tổng truyện á, yêu hoàng tuyệt thế thiên hạ, với thân thể nhỏ yếu rèn luyện máu, thẩm bổ bản thân mình, không ngừng cường đại, cuối cùng một giọt máu cũng có thể giết chết một con rồng. Thế nhưng đều nghĩ rằng đến lúc tuổi già yêu hoàng đã tọa hóa ở Bắc Đổ. Nhưng cũng có một số sách cổ có ghi lại rằng nói là phần mộ của gã đã hóa thành một đại lục, cuối cùng bị lưu lạc vào chỗ sâu trong vũ trụ. Lúc này yêu hoàng xích vừa hiện, mọi người đều biết đây là cổ mộ của yêu hoàng. Nhưng mọi người nghi hoặc, đến đây rồi, vì sao yêu hoàng xích được ghi chép danh văn cổ sử lại bị gãy đoạn, nên biết rằng uy danh của nó cực kỳ bể nghễ. Trên lịch sử cũng không có ghi lại gì về yêu hoàng từng phát sinh đại chiến kinh thế với người nào như vậy. Càng chưa bao giờ nhắc tới qua yêu hoàng xích bị gãy đoạn, mà đúng là phải cùng nhau biến mất với yêu hoàng mới phải. Chẳng lẽ nói yêu hoàng lúc tuổi già cô đơn tọa hóa trong lăng tẩm, rồi gặp phải một trận chiến đáng sợ nhất, đến nỗi đế binh gãy rời, phần mộ bị đánh bay vào chỗ sâu trong vũ trụ hả? Khi nói tới khả năng này thì mỗi người đều sởn tóc gáy. Đó phải là địch thủ cường đại tới mức nào, quá thực là không thể tìm được người nào từ trong lịch sử cả. Yêu hoàng áo trắng phong tư có 102, năm đó gã sao có thể có địch thủ? Trong truyền thuyết, gã vì cầu có một địch thủ mà đi khắp vũ trụ, hoàn toàn không ai có thể chống đỡ được một đầu ngón tay của gã cả. Mọi người suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn cái nghi vấn, cuối cùng đều dõi ánh mắt trông mong nhìn vào mấy cái mảnh binh khí kia. Lúc này nếu nói mọi người không có để ý tham lam, đó là chuyện không có khả năng. Đây chính là yêu hoàng xích, thần uy kinh khiếp cổ kim, mặc dù gãy đoạn cũng là chí bảo vô giá. Và lại nếu thực sự lượng thiên xích nguyên vẹn, thì khẳng định mọi người không ai mà nắm được trong tay. Nhưng nếu như có một khúc ở trong đó, nói không chừng có thể là chỗ tốt của cường giả tuyệt đỉnh cấp đại thánh. Xoạt! Hào quang màu xanh nhoáng lên một cái. Chủ thần cầm cái đỉnh cất bước đi tới, thu hồi tất cả sát niệm, cả người bình tĩnh tường hòa, tới gần phía trước muốn thu hồi yêu hoàng xích. Một vị đại thánh đầu tiên ra tay, những người khác tự nhiên cũng không thể đứng yên, 6-7 vị đại thánh tuyệt thế đều tiến lên, thật cẩn trọng đi tới gần tế đàn thần ma. Loại cơ hội này ai nguyện ý buông tha, binh khí một thế hệ của yêu hoàng. Ngày nay gãy đoạn thành 5 khúc nằm nhỏ, phàm là tu sĩ đều động tâm. Những người khác như ngừng lại hô hấp, không dám đi tranh đoạt, chỉ lo lắng theo dõi. Hộ đầu giả nhân tộc có người chưa động, thân sắc biến đổi không ngừng, chờ đợi thời cơ. Đột nhiên, ngay lúc 6-7 vị đại thánh tới gần tế đàn, nó phát ra một cái quần sáng, làm nổi bật cả vùng sương mù nơi đó. Rồi từng đạo huyết quang hiện lên, kết thành một hư ảnh áo trắng, dựng thân tại đó, đưa lưng về phía mọi người, yên lặng nhìn đế binh trên tế đàn. Gần như mọi người đều quỳ xuống, ai nấy đều cảm nhận được một loại uy áp muôn đời. Đại thánh đều không kìm nổi mà hai đầu gối run rẩy, phải dập đầu bái lạy. Cảnh tượng này chấn nhiếp mọi người. Trong nháy mắt này, mọi người biết rằng hư ảnh áo trắng kia khẳng định là yêu hoàng. Nói chính xác, đây là một đạo tàn ấn của yêu hoàng lưu lại, đến nay chưa tiêu tan theo năm tháng. Chỉ là một dấu vết tàn ấn mà thôi đã khiến cho đại thánh đều phải quỳ sát xuống. Đây là loại cường đại cái thế đến cỡ nào? Tiếp theo chợt hiện lên một vài bức hình ảnh, toàn bộ mọi người đều chấn động, thân thể run rẩy. Rốt cuộc biết được vì sao mà yêu hoàng xích lại gãy đoạn. Yêu hoàng đại chiến với ai? Ở niên đại đó, yêu hoàng có thể trấn áp vạn giới chư thiên. Còn có người nào có thể bức gã tới nông nỗi này? Thật là khó tin, vượt qua lẽ thường. Hình ảnh trong chiến đấu quá mức khủng bố, làm cho đại thánh đều sợ run. Rốt cuộc không kìm nổi, toàn bộ nằm phục xuống hô to, yêu hoàng. Đó là một đạo tiếp một đạo tiên quang diệt thế, nổ tung vũ trụ, dập nát trời xanh muôn thuở. Vạn vực đều trong nháy mắt vỡ nát, tuyệt đối có thể giết chết tất cả thánh hiền trên thế gian. Duy chỉ có một thân ảnh áo trắng đứng sừng sững dưới bầu trời, mặc cho tinh tú tiêu tan, xem biển cả bốc hơi, nhìn thiên vực trở thành tro bụi, thủy chung chỉ có gã là bất hủ, chịu đựng uy áp lớn như vậy. Đó là yêu hoàng cái thế, một thân áo trắng hơn tuyết, con người sâu sắc, ánh mắt khai thiên lập địa, bên trong ẩn chứa cảnh tượng tinh hà hủy diệt, gã vẫn không nhúc nhích trường tồn với thế gian này. Tai nạn lớn như vậy, hạo kiếp lớn như vậy, bất kỳ một tia hào quang nào chiếu trúng đều có thể giết chết ngay cường giả chư thiên, có thể làm cho trong phút chốc trên đời không còn thánh, chỉ có xương trắng mà thôi. Yêu hoàng quá mức cường đại, hoàn toàn không có phòng ngự, trong con người bắn ra tia sáng sắc bén, dường như vượt qua muôn đời truyền kiếp tới nay, xâm nhập vào sâu trong tâm linh của mỗi người. Ở trên đầu gã có một thanh thanh kim tiên xích xé nứt thiên địa, chém thần diệt tiên, nghịch hư không mà đánh cho càn khôn vỡ nát. Ở thời khắc này, mọi người rõ ràng nhìn thấy tinh không muôn đời kia vỡ nát, cái gì cũng không còn lại. Lực lượng một kích này của yêu hoàng có thể nói vang dội cổ kim, thiên hạ không có người nào dám kháng cự. Đại thánh sợ run, đây chỉ là một kích yêu hoàng tùy tiện ra tay, cũng không phải là lực lượng đại tuyệt sát chân chính, vậy mà có thể diệt thế, hủy diệt vạn vực chư thiên. Nếu như bọn họ ở đương trường, một năm, một trăm hay một vạn người cũng không đủ để bị giết, bất kỳ một tia sáng thật nhỏ nào đều có thể hủy diệt mọi người bọn họ ngàn vạn lần. Con kiến nhìn lên thương long đều không đủ để miêu tả cái nhỏ bé của họ. Chênh lệch đến mức này quả thực khiến người ta tuyệt vọng, cùng so với đại đế kém quá xa, chỉ có tự mình nhìn thấy, tự mình hiểu. Yêu hoàng tấn công tiên vực, hắn muốn thành tiên. Gưu Ma Vương run run giọng nói, đây là nguyên nhân làm cho tiên xích này gãy thành năm đoạn sao? Yêu hoàng quá cường đại, mà đích xác là tinh khí thần của gã lại vừa mới bắt đầu tăng lên, so với vừa rồi lập tức khủng bố hơn mấy chục lần, càng thêm cao sâu không lường, mọi người không thể đo lường được, ngay cả nhìn lên cũng không thể. Cái gì cũng không còn tồn tại, nơi đó chỉ có một thân ảnh áo trắng, cô độc đứng ở trong cổ tinh, tiến quân tiên lộ, chinh chiến con đường trường sinh, gã muốn thực hiện bất hủ. Đây là đại đế, chân chính đại đế ra tay chiến một trận, đáng tiếc chúng ta không được chứng kiến mà. Mỗi người đều cảm xúc mênh mông, chư hùng đều quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu thì thào. Đại đế uy chân chính vừa mới bắt đầu, đáng tiếc vũ trụ xuất hiện sương mù hỗn độn mờ mịt, che chắn hết thảy tầm nhìn, bọn họ không thấy được cảnh tượng yêu hoàng chân chính phát uy. Mọi người đều rung động, lần đầu tiên nhìn thấy đại đế cổ ra tay, mà lại là chinh chiến tiên vực. Muốn cường thế đánh tạo ra tương lai cho bản thân, đánh ra một bầu trời sáng sủa. Tiên quân tiên vực, yêu hoàng quá cường đại mà, thế gian đã không có gì để theo đuổi, hắn đang tấn công con đường trường sinh. Trong quá trình thân ảnh áo trắng kia chinh phạt tiên lộ, ngàn vạn đạo tiên quang rực rỡ chiếu xuống, có thể giết chết vạn vật sinh linh chư thiên, mà gã lại hùng nhiên không sợ, vẫn độc tôn ở trong hỗn độn. Yêu hoàng trống to muốn tiến vào tiên vực, có một loại tiên quang cực lớn ngăn cản, quét ngang hết thể kẻ phạm nghịch. Loại lực lượng tiên đạo này hủy diệt càn khôn, tinh vực nát tan. Vì sao không thể nhìn thấy? Đây chính là đại đế chân chính ra tay. Chúng ta ngay cả tư cách chứng kiến cũng không có sao chứ? Có đại thánh rung rung nói, coi như nói thay tiếc nuối cả đời của chư đại thánh. Ở bên trong hình ảnh, yêu hoàng xích bay thẳng lên trời, mang theo hỗn độn khí ngập trời, phóng thích tiên lực như là đã đánh vỡ cái gì. Thấy rồi, ta nhìn thấy rồi kìa, yêu hoàng ra tay công kích tiên lộ. Ngay lúc này, Bách Kiếp đạo nhân đột nhiên kêu lớn, thần sắc phi thường kích động. Gã thân là đại thánh, vả lại có được một đôi mắt cực kỳ quỷ dị, giúp gã bắt giữ được cảnh tượng mơ hồ, nhìn thấy một bức hình ảnh yêu hoàng đang tấn công con đường trường sinh. Bách Kiếp đạo nhân thể xác và tinh thần sở rung, quỳ rạp xuống đất, trong miệng lẩm bẩm, không ngừng dập đầu. biểu hiện của gã khác nhau rất lớn với ngày thường. Hiện tại dáng vẻ gã thành kính như là một tín đồ. Yêu hoàng vĩ đại, mang đến cho thế hệ chúng ta một tia sáng hy vọng, chứng kiến tồn tại của tiên vực, ta tin tưởng nhất định là nó gần như sắp mở ra rồi. Bất kiếp đạo nhân kêu to, hình dạng như điên cuồng, không còn có một chút tâm tính vui đùa cõi trần, như là một tên điên cuồng, gương mặt đều vặn vẹo. Tiên vực bước trên con đường trường sinh, đánh ra một bầu trời sáng sủa, thật sự có thể thấy được tiên vực tồn tại sao? Những người khác cũng đều khiếp sợ, tâm thần đều đang run rẩy. Giống như chuyện thần thoại, hình ảnh trên tế đàn thần ma vừa chuyển. Đúng lúc này, rất nhiều người đều nhìn thấy trong thiên địa vỡ nát kia, như là xuất hiện một con đường trường sinh. Yêu hoàng tuyệt đại áo trắng, nhiễm máu đang đi tới từng bước một, cất bước về hướng bất hủ, hướng về một cái bờ đối diện không biết, hướng về tương lai của gã. Mọi người không biết yêu hoàng đã trải qua trận chiến trước đó như thế nào, phải trả cái giá như thế nào mới đánh ra một con đường như vậy. Mọi người đều ngây người như tượng đất, đó là đại đế chân chính ra tay, khai sáng thần thoại vô thượng, đánh ra một con đường như vậy rồi từng bước một đi tới trước, ánh mắt kiên định. Cường đại như yêu hoàng vì chinh chiến con đường này cũng phải bị trọng thương, quần áo trắng nhúm đầy vết máu, làm cho tư thế oai hùng của gã càng thêm nổi bật xuất chúng, siêu trần thoát tục. Yêu hoàng tuyệt đại tư thế oai hùng vĩ ngạn, mái tóc đen tung bay tự nhiên, trên áo trắng hơn tuyết kia nở rộ ra điểm điểm hoa máu, khí chất siêu phàm, phong thần như ngọc, đây là một nam nhân giống như một vị thần. Đánh ra tiên lộ, đánh ra một mảng bầu trời sáng sủa. Mọi người đều kinh sợ đến ngay người, toàn bộ rúng động. Đây là sáng tạo lịch sử, khai sáng một thần thoại chưa bao giờ có. Mọi người gần như hít thở không thông, tất cả đều huyết khí sôi trào, không kìm nổi muốn giống lên. Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng không nhất định là có. Chưa bao giờ nghe nói qua, có người muốn bước vào tiên vực, đánh ra con đường trường sinh. Yêu hoàng thành tiên rồi sao? Mọi người nhiệt huyết sôi trào, dường như là chính mình đang trải qua đoạn thần thoại này, khai sáng ra sự kiện vô thượng trọng đại xưa nay chưa từng có. Họ muốn la to để cho thiên địa vũ trụ đều biết. Chư thánh run rẩy quỳ xuống, vô cùng thành kính phát ra từ nhiệt tâm. Đây là yêu hoàng áo trắng tuyệt đại, nam nhân như một vị thần này dường như đang quan sát mọi người nhiệt tình tôn kính. Phốc! Lúc này trên con đường vô tận mà xưa nay anh kiệt mong được, cực kỳ bi ai. Trên tiên lộ tuyệt vọng, yêu hoàng há miệng phun ra một búng máu, là tươi đẹp thê lương như vậy, nhưng lại làm cho tâm thần mọi người cũng thống khổ theo gã. Thân thể yêu hoàng loạn choạng thiếu chút nữa ngã xuống trên đường, máu đỏ tươi ướt đẫm áo chiến màu trắng. Điểm điểm nở rộ là đẹp mắt như thế, nhưng lại làm cho lòng người rung động. Mọi người không nghĩ tới yêu hoàng bị thương nặng như vậy, vượt qua tưởng tượng. Đây chính là một vị đại đế, không ngờ bước chân trên đường đều loạn choạng, gian nan cất bước trên tiên lộ. Đại đế cổ bị thương rồi. Linh hồn mọi người sợ run, điều này đối với họ mà nói đúng là sự kiện không thể tưởng tượng. Đại đế đại biểu cho cực đạo của thế gian, có thể trấn áp trời xanh muôn thuở, chưa bao giờ nghe nói bọn họ sẽ bị thương nặng. Dưới tình huống bình thường mà nói, bọn họ là vô địch thế gian, là độc tôn 9 tầng trời 10 tầng đất. Sẽ không bị mảy may thương tổn mới phải. Cho dù một vết rất nhỏ cũng không có khả năng. Ta cuối cùng già rồi, không còn sôi nổi như năm xưa nữa rồi. Yêu hoàng lẩm bẩm nói, có một loại cô đơn hiu quạnh. Tuy rằng tư thế oai hùng vĩ ngạn, khuôn mặt yêu hoàng vẫn còn trẻ như trước, nhưng trong con người lại là muôn đời tang thương. Đây là lúc gã tuổi già, đã sớm mất đi thời điểm cường thịnh đỉnh phong. Dù tồn tại có vĩ đại mấy đi nữa, cuối cùng cũng có một ngày già đi. Đây là chuyện không làm sao khác được, đây là nỗi bi ai của đại đế. Nguyên thần bọn họ sắp bị hủy diệt, ảnh hưởng toàn thân các nơi huyết khí khô cạn, rồi sẽ mất đi ánh sáng huy hoàng vô địch của ngày xưa. Đây là một ngày sớm muộn gì cũng sẽ tới, không thể tránh né. Mọi người đều rất khẩn trương, nhưng ngừng lại hô hấp. Địa phương này lúc này lặng ngắt như tờ. Tâm hồn mọi người đều đang run rẩy, chú ý theo dõi không hề chớp mắt. Yêu hoàng có hay không đi đến cuối con đường, có hay không khai sáng con đường trường sinh bất hủ đi tới đỉnh cao. Nếu như trở thành sự thật, thì sẽ đảo điên nhận thức của mọi người từ xưa đến nay. Mọi người gần như nín thở, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đây là một loại giày vò, là yêu hoàng trở thành tiên hay là kết thúc trong ảm đạm. Yêu hoàng tuyệt đại cất bước, gã khó có thể ổn định thân hình, lắc lư kịch liệt, vài lần thiếu chút nữa té lăn trên đất. Đây chính là đại đế cổ chưa từng bị khốn đốn như vậy. Một nhân vật không gì không làm được, trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất, lúc này lại lung lay sắp đổ, gian nan bước tới trước, sắp té ngã trên con đường kia. Đột nhiên con đường đứt đoạn, phía trước không thấy tiên, sau lưng không thấy lối về, cái gì cũng không còn tồn tại. Yêu hoàng bay tung đi, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Bị đánh bại rồi! Trong lòng mọi người căng thẳng, như là bị một cái bàn tay to nhéo một cái, theo đó là thống khổ. Đây là một loại đại hận muôn đời. Hỗn độn như thác nước vô tận buông xuống bao phủ nơi đó, chôn vùi yêu hoàng một thế hệ, không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ có thanh âm truyền ra. Muôn đời chỉ hiện ra trong một chớp mắt, địa điểm chính xác duy nhất với chiến lược đỉnh phong phân tranh một trận cùng trời, cộng với rất nhiều nhân tố cùng một chỗ, có lẽ ta có thể phá tan thần hoa cực hạn. Đáng tiếc mà ta già rồi, không còn chiến lược đỉnh phong nữa rồi. Yêu hoàng cô đơn hiu quạnh nói lời thê lương, mang theo vô tận tiếc nuối. Chỉ còn kém một chút nữa, nhưng lại ngã xuống trên tiên lộ. Giờ khắc này suy nghĩ của yêu hoàng dường như xỏ xuyên qua cổ kim tương lai, làm cho mỗi người đều cảm nhận rõ ràng loại tâm tình của gã lúc đó. Một con thỏ tuyết vốn là một sinh linh nhỏ yếu nhất, nhưng nó lại từng bước một đi tới trước, cuối cùng hóa thành yêu hoàng vô địch trên trời dưới đất, danh chấn muôn đời, khai sáng ra một thời thịnh thế rực rỡ nhất. Tuyết Nguyệt Thanh, gã kỳ tài ngút trời, tung hoành cả đời, ở trong khoảnh khắc muôn đời vừa hiện kia, chiến mở ra tiên lộ xông lên, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể đi tới được chung điểm. Năm tháng nhẹ nhàng lướt qua, thời gian điểm tới quá muộn, khi đó yêu hoàng đã không còn trẻ tuổi, với năm tháng đại đế cũng có lúc suy yếu, chỉ thiếu chút nữa, nhưng chung quy không thể tiến quân tới điểm cuối của tiên lộ. Chư hùng rơi vào trầm mặc, từng người lòng có cảm thán là thở dài than tiếc cho yêu hoàng tuyệt đại. Chỉ kém một bước là như vậy, chung quy vẫn thất bại. Mọi người vì yêu hoàng mà tiếc nuối, trong lòng có ưu tư, có bi ai, thực sự rất tiếc nuối. Nam nhân như một vị thần này không phải không đủ mạnh, nhưng trạng thái mạnh nhất của gã đã trôi qua rồi. Yêu hoàng rốt cuộc có bao nhiêu thần vĩ, nếu là huyết khí tràn đầy, đúng thời điểm chiến lược đỉnh phong có lẽ đã thành công. Đáng tiếc, kết quả như vậy làm cho trong lòng mọi người chỉ có thể tiếc hận, lặng lẽ cảm thán. Khuyết điểm của yêu hoàng có một loại cộng minh, ghi dấu sâu trong lòng mỗi người. Lại đến một lần nữa với mạng ta chống đỡ. Tại trong cái thác nước thần hỗn độn chung vùi yêu hoàng kia, một thanh lượng thiên xích vọt lên, thay mặt yêu hoàng tuổi già mà chiến, nhằm về phía tiên lộ bị cắt đoạn kia, muốn một lần nữa đánh ra một thông đạo. Bỏ đi, thời gian đã qua rồi. Yêu hoàng thì thào. Tiên xích nghịch thiên không cam lòng vì yêu hoàng mà bi ai. Nó huy động lực lượng cực đạo tấn công vào hướng trung điểm thần thoại kia, muốn thay đổi kết cục, lấp đi khuyết điểm này. Thần uy của đại đế chân chính, ở nơi đó thời gian hỗn loạn, không gian tan vỡ, hoàn toàn đại loạn, mọi người đều không nhìn thấy gì nữa. Cuối cùng kết quả đã sớm chú định, yêu hoàng xích thất bại, thần cây thước từ thanh kim luyện chế mà thành bị gãy đoạn, thần niệm ẩn chứa bên trong gần như tan biến hết. Nó bị hủy trên tiên lộ, bị gãy thành 5 đoạn. Tiên lộ không được thì thôi, sao ngươi lại mất đi? Yêu hoàng tuyệt đại áo trắng nhuộm máu, một mình cô độc thở dài bay theo gió, đứng trên đống đất vàng, tự tay chung binh khí đã làm bạn chinh chiến cả đời với mình. Yêu hoàng đã già rồi, không còn đủ sức để chữa trị cho yêu hoàng xích nữa. Đây là một loại khuyết điểm của đời người, thực sự khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Yêu hoàng một thế hệ ôm lòng tiếc nuối, kết thúc trong ảm đạm. Trong hư không lạnh lẽo tiễn đưa binh khí làm bạn chinh chiến cả đời với mình, rồi chung trong mảnh đất vàng. Mà chính yêu hoàng cũng sống không bao lâu nữa. Lúc tuổi già tới, nguyên thần bị năm tháng khắc ra từng đạo ngân. Thân thể tự nhiên cũng sẽ không thể ở lại lâu dài, trừ phi hai người chia lìa. Yêu hoàng bị thương, lượng thiên xích bị gãy thành 5 đoạn, lưu lại một hồi nuối tiếc. Cuối cùng nam nhân tuyệt thế này, gần cả 100 vạn năm trước đã kết thúc trong ảm đạm. Đáng tiếc cho Tuyết Nguyệt Thanh, một chí tôn thần vĩ như vậy. Quần sáng tan đi, dấu chân trên tế đàn thần ma biến mất. Đến tận đây, uy áp mênh mông bàn bạc dần tiêu tán đi, chỉ để lại năm đoạn gãy của Yêu Hoàng Xích. Năm đoạn gãy đế binh ghi lại tất cả dấu vết trận chiến năm ấy. Đáng tiếc, thần linh ẩn bên trong gần như đã tan biến. Ngày nay chỉ còn lại chút mảnh vỡ lạc ấn mà thôi. Đại Thánh đứng lên, Chư Hùng cũng không dập đầu nữa. Tất cả đều nhìn chằm chằm các đoạn gãy Yêu Hoàng Xích. Nó là dùng vũ hóa thanh kim luyện chế mà thành. Mặt trên có mảng lớn dấu nứt như lông chim, giống như phi tiên. Cường giả địa phủ, chủ thần cầm cái đỉnh đồng mà đến, cùng với mấy vị đại thánh khác gần như cùng một lúc ra tay, đều tự vươn ra một bàn tay to chụp tới phía trước, đều muốn đoạt cái đoạn gãy đế binh này. Mỗi người đều nội liễm sát niệm, phóng thích ra tường hòa, mặc dù là thần ma hắc bào đến từ địa phủ, bàn tay to đen nhánh đầy lông đen dài kia cũng không để lộ ra thánh uy. Xa xa mọi người đều cực kỳ hâm mộ. Cũng chỉ có nhân vật cấp số này mới có thể tranh đoạt đoạn gãy đế binh. Những người khác có muốn cũng không cần nghĩ tới. Ở niên đại không có đế này, đại thánh là tồn tại tuyệt đỉnh. 6-7 cái bàn tay to đồng thời hạ xuống, mắt thấy sắp nắm được mấy đoạn binh gãy. Thế nhưng đúng lúc này, một cổ sát ý ngập trời thổi quét tới. Quét ngang trên tế đàn thần ma, có muốn ngăn lại cũng không được. Mọi người đều rúng động, tạo ra cảnh tượng này là phải giết biết bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo thành. Mọi người đều như nhìn thấy thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Máu tươi tung tóe ngập trời, xương trắng chất thành núi. Ai vậy? Tới thời khắc mấu chốt này mà lại dám thô bạo như vậy, vận dụng sát ý đáng sợ nhất với ý đồ kích hoạt các đoạn gãy đế binh nhằm vào mấy vị đại thánh này. 6-7 vị đại thánh xoay người bước đi, đều từ trong thân thể hóa thành từng đạo hư ảnh, lưu lại tàn quang ở trên không trung. Tất cả đều xé rách vòm trời cao, rút lui về phía cuối chân trời. Bọn họ vô cùng phẫn nộ, đây rõ ràng là muốn tính kế bọn họ, muốn một lưới bắt hết mấy người, toàn bộ bị hại chết. Đế uy đáng sợ xuất hiện, các đoạn gãy Yêu Hoàng Xích bị kích hoạt phát ra ráng mây xanh, bay lên lạc ấn trong thiên địa. Năm đoạn gãy nhằm về phía năm phương vị bất đồng quét ngang mọi người. Phúc! Thạch Nhân Thánh Linh là bi kịch nhất, trên người gã có cây thước từ tiên lệ lục kim chế thành. Ở trong cơ thể của gã không chịu khuất phục, tản phát ra một lũ thần uy, kết quả lập tức bị bám sát. Một đạo thần mang hiện lên, nửa người Thạch Nhân bị xuyên qua, máu tươi chảy đầm đìa, rơi xuống trong hư không, làm cho núi rừng phía dưới bị phá hủy không thành hình dạng gì nữa. Thạch Nhân thét to, tự mình ra tay chém xéo xuống vai, chặt đứt một nửa thân thể, phòng ngừa bị động hóa đạo, rồi sau đó cực nhanh hạ xuống, dùng hết khả năng rất nhanh chữa trị thạch thể. Gã là tồn tại chí cường trong đại thánh, trước nay chưa bao giờ chật vật giống như ngày hôm nay. Không nghĩ tới liên tục bị thương nặng, khiến cho gã lửa giận bốc lên ngập trời, nhưng mà không thể không ẩn nhẫn lại. Soạt! Ngưu Ma Vương cũng bị đánh trúng, ngoại trừ tổn thất một khối hóa thân còn bị đập nát một cánh tay. Máu đại thánh rơi vãi làm cho sắc mặt của gã khó xem đến cực điểm. Thần ma hắc bào của địa phủ cũng trống giận, tìm kiếm thủ phạm, gã gần như bị một đoạn binh gãy đóng đinh. Vội dùng một khối thần thi đã tế luyện nhiều năm thay thế, tránh thoát được một kiếp. Còn chủ thần của tổ chức thần cũng sắc mặt khó coi. Trên cái đỉnh đồng xuất hiện một cái lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Gã cũng gặp phải một lần tập kích cực kỳ nguy hiểm. Là đại ma thần, chỉ có hắn mới có sát khí như vậy. Hắn từng hủy diệt một viên sinh mệnh cổ tinh, sinh linh chết đi vô số. Có người kêu lên, nếu thật đúng là như vậy, đại ma thần rất khủng bố, dám hạ độc thủ nhằm vào đại thánh, quả nhiên là to gan lớn mật. Việc này đã không thể dùng từ đoạt thức ăn trong miệng hổ để hình dung nữa, mà phải nói là hành vi nghịch thiên. Mặc dù gã rất cường đại, là một trong chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc, đánh khắp tinh lộ không đối thủ, nhưng cũng không có khả năng khiêu chiến với đại thánh tuyệt đỉnh, mà lúc này dám ra tay cần phải có một loại quyết đoán lớn. Đại quân các tộc đến đây gần cả trăm lộ, mỗi một lộ nhân mã đều vô cùng đông đúc. Khi cổ khí tức thay chất thành núi, máu chảy thành sông kia biến mất, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được. Hơn nữa lúc này các tộc đại loạn, ngay cả đại thánh cũng không làm nên chuyện gì cũng phải đóng giận, nên mọi người đều bắt đầu tự chạy trối chết, tự nhiên càng kích động dậy lên sát kiếp. Tiếng phồng phốc vang lên, đây là một mảng máu nhuộm càng khôn, đoạn gãy đế binh chấn động chính là một màn mưa máu bay tán loạn, cường giả ngã xuống lớp lớp, khó có thể ngăn cản loại đế uy này. Có lẽ không phải là đại ma thần đâu, mà là nhân vương ra tay, dẫn động đoạn gãy đế binh. Có người kêu lớn, hiện trường sớm đã hỗn loạn, đối với đại đa số người mà nói, trước mắt là ai ra tay không trọng yếu nữa. Mọi người đều tranh nhau cùng chạy trối chết, muốn rời khỏi vùng đất ma đẫm máu này, chỉ chậm một bước đều có thể ngã xuống. Chỉ có mấy vị đại thánh vừa rồi tức giận, phẫn hận người trong bóng tối rắp tâm hại người kia. Không ngờ dám hạ độc thủ với bọn họ như vậy, quả thật là nuốt không trôi cục tức này. Bọn họ linh giác mẫn tuệ sâu sắc, nhưng mà cũng không thể ở trong đám người đông đúc như vậy tập trung người kia. Chỉ biết rằng gã là một tên hậu bối, là một trong mấy chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc. Đại ma thần ở đâu? Lão ngu ta đánh chết tụi ngươi! Ngưu ma vương trống to, trừng trừng đôi mắt trâu to đùng như là hai viên đại tinh áp súc ở nơi đó. Nhân dương, ta thật muốn nhìn xem ngươi có đáng xưng dương trong đám người hay không. Thạch nhân thánh linh cũng phát ra thanh âm lạnh lẽo, tràn ngập lãnh liệt cùng tàn khốc. Hai người này dĩ nhiên cũng không phải thực sự lập tức liền xác định kẻ ngầm ra tay. Nhưng mà nếu đã có người nói ra đại ma thần hoặc là nhân vương gây nên, như vậy bọn họ xem như chính là hai người đó thì có sao? Dù sao đó là chí tôn trẻ tuổi của nhân tộc, ngày nay nếu gạt bỏ được một hai người cũng càng tốt, tránh cho tương lai trở thành mối họa lớn. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Lão Tăng đến từ A-di-đà cổ tinh vực, miệng tụng Phật hiệu, đôi hàng lông mi vàng cụp xuống, ngăn cản hai cường giả, nói: Ai là người ra tay còn không thể xác định, thỉnh hai vị không nên lỗ mãng. Ngưu Ma Vương kêu lên: Trọng đầu, người nói nghe dễ nghe thiệt ha, một đám thằng nhóc nhỏ chưa một đâu mà dám cưỡi trên đầu trên cổ chúng ta, còn muốn che chở cho chúng sao? Hòa thượng, ngươi lo tu hành đi, đừng xen vào việc của người khác. Đây khẳng định là mấy tên trẻ tuổi nhân tộc các ngươi làm ra, là gần quá lớn rồi. Một vị tà thần cũng thần sắc âm trầm, nói: Liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, năm đoạn đế binh đều bay vụt lên, tạo thành sát kiếp thật là lớn, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, vô cùng thê thảm. Ngay cả đại thánh đều không chống lại được, không dám ở lâu, tất cả tránh ở trong đám người, vừa rút lui vừa quan sát. Cảnh tượng lúc này quá mức khủng bố. Duy nhất khiến người ta bình tĩnh lại chính là một lát sau, năm đoạn đế binh dường như có một tia thanh tĩnh, quay về lại suy nghĩ nào đó từ muôn đời trước, giết chóc dần dần bị đình chỉ. Thần linh chân chính bên trong yêu hoàng xích đã tan biến, còn lại chỉ là chút tàn niệm. Nhiều năm qua tẩm bổ, tái sinh trưởng đã sớm biến dị, không còn là đế binh ngày xưa nữa. Cũng ngân tiên xích trở về vị trí cũ. Người trùm áo đen của địa phủ phát ra một tiếng rống to, miệng tụng chân kinh, không ngờ là một đoạn yêu văn của thái cổ, lưu động ra một đạo dao động kỳ dị, thức tỉnh lại ký ức của đế binh. Keng một tiếng, một đoạn gãy tiên xích bay vào bên trong cổ quan đồng thau, va chạm vang lên một tiếng nổ, nhưng mà cũng không phải chân chính công kích. Đó là một đoạn thần văn yêu tộc, là yêu hoàng lưu lại, ai cũng không nghĩ tới người của địa phủ lại nắm giữ được một đoạn, tỏa sáng cảm nghĩ tốt của tiên xích. Nhưng mà một mảng sương máu cuồn cuộn mãnh liệt quét tới, sát phạt khí ngập trời, trong nháy mắt đánh vào trong quan tài. Rắc! Không hề nghi ngờ, đây là một hồi tai nạn, tiên xích trong quan tài đồng thau bị kích động đánh xuyên qua, cả vật thể cổ quan nứt nẻ, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Kẻ nào? Người trùm áo đen của địa phủ quát to lanh lảnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chủ thần cầm cái đỉnh. Địa phương này hoàn toàn hỗn loạn, các đoạn gãy yêu hoàng xích không còn cuồng bạo như trước, các đại thánh bắt đầu thi triển hết thủ đoạn muốn làm chúng bình tĩnh trở lại, dẫn tới bên cạnh mình. Bỗng nhiên vô tri vô giác, tiên xích đã ít đi một đoạn, không có người nào biết nó đã đi về đâu, các đại thánh đều lộ ra sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này trong bóng tối, Diệp Phàm cũng nhíu mày một cái, chẳng lẽ là đại ma thần hay là nhân vương ra tay? Có thể khẳng định, ban đầu hạ độc thủ nhằm vào các đại thánh đích xác là một vị trong chí tôn trẻ tuổi một thế hệ. Diệp Phàm lặng lẽ tụng một đoạn kinh văn, vốn là từ trong cổ quan tài chính con rồng kéo, chỉ thấy một cổ tinh khí tràn ra, cũng không có thần niệm hay thanh âm gì, đồng thời hắn vận dụng bí quyết chữ binh, là bí thuật chữ binh tối cao nắm trong tay vạn vật thiên địa này, tiến hành triệu hoán một đoạn gãy tiên xích. Đây không phải là giam cầm, mà là một loại trao đổi. Bí quyết chữ binh kết nối cùng một đoạn gãy tiên xích, trong nháy mắt làm cho sao động của nó giảm yếu bớt tới cực hạn. Kinh văn trong cổ quan tài chính con rồng kéo cũng không mãnh liệt lắm, nhưng thực ra thanh đế cửu trảm cùng với tâm kinh liền phát huy ra thần hiệu. Đây là một bộ phận cương lĩnh nội dung quan trọng, Diệp Phàm trao đổi cùng bàn bác từ trước. Dưới tác dụng song trọng của yêu đế tâm kinh cùng với bí quyết chữ binh, thần huy nhoáng một cái, một đoạn tiên xích liền biến mất, xuất hiện trong cơ thể của hắn. Đoạn gãy yêu hoàng xích thứ hai cũng bỗng nhiên biến mất, ai cũng không biết nó chìm sâu vào luân hải của Diệp Phàm. Ở nơi đó có một gốc cây thanh liên ba lá rung lên, lập tức làm cho đoạn đế bên này hoàn toàn yên tĩnh. Mà Diệp Phàm thì lại nhảy dựng trong lòng, hắn trầm mặc một hồi lâu. Gần như trong nháy mắt, khi Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, thì đoạn gãy thứ ba của tiên xích cũng biến mất, không thấy bóng dáng, không biết rơi vào trong tay người nào. Mọi người đều biết, khẳng định không có khả năng dùng thủ đoạn cường thế áp bức tiên xích, bằng không nhất định sẽ rơi vào kết cục bị yêu hoàng xích đánh thành tro tàn. Mọi người tin chắc rằng người thu được, nếu không phải có bí pháp của yêu hoàng lưu lại trên đời này, thì chính là có quan hệ rất mật thiết cùng yêu tộc, nên có thể làm thức tỉnh lại ký ức cũ của tiên xích, chiếm được tán thành. Các đại thánh đều thần sắc lạnh xuống, nhìn không ra hỉ nộ ái ố gì, không biết trong bọn họ ai thu được, tất cả đều không nói một lời, đều ngấm ngầm kêu gọi hai đoạn đế binh còn lại. Diệp Phàm ngưng thần, lẳng lặng tụng thanh đế cổ kinh, cùng bí quyết chữ binh câu dẫn một đoạn tiên xích khác. Lần này hắn gặp lực cản thật là lớn, bởi vì có người thần bí nào khác cũng đang kết nối với yêu hoàng xích. Vù một tiếng, thanh hà chợt lóe sáng một cái, tiên huy xé rách hư không, đoạn tiên xích thứ tư biến mất, kết quả cuối cùng là chìm sâu vào trong luân hải của Diệp Phàm, bị hắn thành công thu được. Tổng cộng có 5 đoạn đế binh, mà lúc này 2 đoạn tiên xích trong đó rơi vào tay Diệp Phàm. Điều này làm cho hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Tại đây không dưới 11 vị đại thánh, không ngờ lại thu được 2 đoạn yêu hoàng xích, quả thực ra ngoài ý liệu của hắn mà. Xoát! Ở trong luân hải của hắn, cây thanh liên kia nhẹ nhàng lay động. 2 đoạn tiên xích đều bình tĩnh lại, mơ hồ lưu động phát ra một loại thanh huy, có vẻ thực bình thản. Diệp Phàm ở phía sau ra tay tranh đoạt đế binh cùng đại thánh, không khác gì cướp thức ăn trong miệng hổ, một khi mà bại lộ chính là tới một hồi tai nạn. Nơi đây đại loạn, tất cả mọi người đều tìm cách lấy yêu hoàng xích. Loại đồ vật này không thể dùng sức mạnh đoạt lấy, chỉ có thể tiến hành trao đổi và kết nối với nó, bằng không ngay cả đại thánh đều sẽ bị đánh thành bụi bặm. Lão Tăng hàng mi vàng miệng tụng Phật hiệu, dưới chân tử kim Phật kiều kéo dài ra, một cổ tín ngưỡng lực tinh thuần và tường hòa lưu động vần quanh đoạn tiên xích cuối cùng. Lão Tăng đạo hạnh cao thâm, thân thể lão được bao phủ trong vần Phật quang, phụ trợ lão, bảo tướng trang nghiêm. Chư Thiên Bồ Tát, cổ Phật hiển hóa trên đỉnh đầu của lão. Bọn họ cùng tụng cổ kinh, cùng kết nối với yêu hoàng xích, như muốn dẫn vào Phật môn trở thành đạo khí hộ giáo. Một cái đại đỉnh chìm nổi, chủ thần đến từ tổ chức thần ra tay. Gã thúc động binh khí, trên vách đỉnh hiện lên các loại đồ án, tiên dân thượng cổ, tranh hoa điểu ngư trùng, mưa gió sấm sét đều hiện ra. Trong đó ẩn chứa một loại sinh cơ lúc vạn vật sơ khai, khai thiên lập địa, hóa thành một cổ tiên tinh chảy vào cái đoạn tiên xích kia, dường như tiến hành tu bổ cho nó. Cương giả áo bào đen đến từ địa phủ không cam lòng lạc hậu, cổ quan rung rẩy dữ dội, vang lên một đoạn tán kinh, như là lòng mang kính ý tế điệu yêu hoàng. Các đại thánh đồng loạt hành động, cùng thi triển thủ đoạn tranh đoạt cái đoạn tiên xích cuối cùng. Về phần 4 đoạn trước rơi vào trong tay người nào không ai biết được, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là cũng rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Hàm nhíu mày suy nghĩ. Đoạn tiên xích này không chiếm được rồi, mấy vị đại thánh cùng tranh đoạt, đúng lúc này mà cướp thức ăn trong miệng hổ thì hơn phần nữa xảy ra vấn đề lớn đây. Lão Tăng đến từ A Di Đà cổ tinh vực tế ra một cái bình bát, Phật quang chiếu rọi sáng rực lên, bên trong lại có rất nhiều yêu văn, thể chữ như chân lông như kỳ lân. Chủ thần của tổ chức thần không cam lòng tụt lại phía sau, trên cái đại đỉnh kia vạn linh cùng hiện ra cộng minh với yêu hoàng xích kia, muốn được nó tán thành. Đồng thời trong lúc đó, Bách Kiếp đạo nhân ngồi xếp bằng trên hư không, ngâm tụng yêu kinh. Gã là lão yêu chân chính, máu trong cơ thể chen chút lao xuống, dùng thân phận của đại thánh yêu tộc tiến hành kêu gọi. Tại địa phương này, thần phong gào rít giận dữ, các đại thánh mỗi người đều hiển lộ ra thần thông, hồ phong hoán vũ, vãi xuống tế đàn, tiến hành một hồi so tài chí cường. Diệp Hàm không một tiếng động lùi về phía sau, xen lẫn trong rất nhiều tu sĩ rời đế binh sơn, xuất hiện ở một vùng cổ địa khác trong phần mộ. Hắn không muốn bị cuốn vào trong trường phong ba cuối cùng kia. Sau nửa canh giờ, tấm màn lớn hạ xuống, một đoạn tiên xích cuối cùng bị người thu được, khắp vùng núi khôi phục lại bình tĩnh. Các đại thánh sắc mặt đều lạnh lùng, nhìn không ra dao động nổi lòng, không biết trong trường so tài vừa rồi, cuối cùng người nào thu hoạch được. 5 đoạn đế binh tất cả đều biến mất không thấy. Chúng ta phải ra ngoài đi, không tiến tới nữa. Có bộ phận tu sĩ kêu lên, Địa phương này quá mức nguy hiểm, bọn họ không muốn xâm nhập vào lăng mộ đại đế, sợ uổng mạng vô ích tại đây. Bọn họ là tán tu, không có đầu lĩnh cường đại nào che chở, mặt khác các lộ đại quân coi như là bình tĩnh, không có tiếng động lớn rầm rĩ, bởi vì bọn họ được đại thánh hộ tộc điều động tới. Một đạo lại một đạo thần niệm cường đại quét tới, muốn nhìn xuyên qua vô số tu sĩ ở đây. Có đại thánh không cam lòng, muốn tìm ra yêu hoàng xích đã rơi vào trong tay của người nào. Đại quân các tộc tiếp tục đi ra, rời vùng núi này, hướng tới một phương vị khác. Đột nhiên phía trước truyền đến một dao động kịch liệt mà quỷ dị. Ở nơi đó có một ngọn núi lớn vắt ngang trên hư không. Một đầu xích lông thật lớn quay quanh trên không trong một cổ động. Tọa kỵ của yêu hoàng. Đúng là con xích lông trước đó hiển hóa ra, nó cư ngụ chỗ này, ngay trên vòm trời phía sau ngọn núi đế binh. Lúc này dao động cực lớn trấn áp mọi người, ngay cả đại thánh đều trong lòng rung lên, cẩn thận đối kháng. Cháu lớn à, cháu có quên lão thúc đó kìa. Bách kiếp đạo nhân tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lông mã đang chìm nổi ở ngay miệng động rồng. Từng đợt lông khí lượn lờ quanh nó. Các đại thánh đều trầm mặt suy nghĩ, lần này quan sát gần gũi mới phát hiện, xích lông cũng không phải là chân thân, mà là một cổ tinh khí bất diệt bao quanh một đoạn lạc ứng. Nó căn bản không phải sinh mệnh thể, mà chỉ là tọa kỵ của yêu hoàng lưu lại một đoạn ứng ký mà thôi. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, ngay cả yêu hoàng một thế hệ đều kết thúc trong ảm đạm, thì tọa kỵ của gã sao có thể sống đến bây giờ, tất nhiên sớm đã trở thành bụi bặm trong năm tháng rồi. Hình thể ngọn núi này rất giống một phần mộ cổ, nguy nga bàn bạc treo ở giữa thiên địa, là phần mộ dành riêng mai táng con xích lông. Trên thực tế con tọa kỵ này đã chết trước yêu hoàng, mặc dù nó có nghịch thiên mấy đi chăng nữa cũng không phải đại đế, không có khả năng sống lâu hơn được, không thể làm bạn với yêu hoàng đi chinh chiến tiên lộ, không đi hết một đoạn năm tháng cuối cùng kia. Có lẽ trước đó là yêu hoàng đã tự tay chôn con tọa kỵ chết già của mình, lập bia mộ cho nó trong vùng đất này. Sau năm tháng dài lâu, một con lông mã khác xuất hiện đã dẫn động một bộ phận tinh khí của xích lông lưu lại trong phần mộ, nên phóng về phía đồng bạn, giao hòa với nhau. Có thể nói đây là một hồi may mắn lớn của lông mã. Đây là kế thừa của đồng loại, là tâm pháp của cổ tộc lông mã lưu lại, được yêu hoàng một thế hệ cải tiến qua, người thường không chiếm được. Chư hùng hâm mộ, cho dù có thu được đoạn tiên xích cũng khẳng định không lớn hơn so với thu hoạch của lông mã. Nó nhận được kế thừa vượt qua muôn đời, tắm rửa thanh tẩy trong tinh khí của xích lông. Khiến cho người ta không cam lòng chính là khó có thể tới gần, nơi đó có lông mã bộ tộc lạc ấn, người thường khó có thể chạm đến được. Trong dòng sông lớn cuồn cuộn, một dòng chảy từ trong cổ mạch xa xa lao ra. Đây là hoàng tuyền, mọi người cố ý tránh đi, muốn đi tới trước thăm dò các nơi khác, nhưng đúng là vẫn còn gặp lại. Dòng sông lớn cuồn cuộn này quanh co uốn khúc, chảy quanh dãy núi, xuyên qua rất nhiều chỗ trong cổ vực khắp khu lăng tẩm. Nói là một tòa phần mộ có chút không đủ, đây là một mảnh thế giới chân thực có đủ núi rừng sông suối vạn vật, có cổ dược cắm rễ trong khe đá, có ngọn núi lớn đứng sừng sững giữa tầng mây. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng rú dài, trên thượng du dòng sông kia truyền đến tiếng gào rú tê tâm liệt phế, một con sinh vật có cánh dơi, thân thể như vượn mà bay qua ngang trời. Đây là thi mỹ. Một lão tu sĩ cả kinh kêu lên. Đây là một sinh vật thái cổ, chỉ có nơi cực âm tuyệt địa mới có thể sinh ra, là chí tà chí ác. Được coi là một loại với lệ quỷ, hung ác điên cuồng, ghê gớm nhất. Không chỉ có một con, nơi đâu có cả một đám kìa. Mọi người cả kinh kêu lên. Đây là một tộc đàn lớn, một số cả vật thể đều là lông trắng, không có cánh dơi, hình dạng như lão thi bay múa ngang trời. Còn có một số thì giống nhau, thân thể phát ra màu tím, vảy dày đặc, có sừng dài, có cánh dơi. Những con này đều xem như là thi mị, mang theo tử khí ngập trời, gào thét mà tới. Đất rung núi lở, nước sông sôi sục. Trọng kinh! Hộ đạo giả nhân tộc hạ lệnh. Mọi người trước khi vào đây đã sớm đoán trước được trong loại lăng tẩm này có âm khí này, hơn phân nửa có sinh ra sinh vật, mà lại có thể cực độ cường đại nữa. Lúc này gần cả trăm lộ nhân mã cùng nhau tụng kinh, giống như kinh văn Diệp Phàm tụng, đây không phải là độ nhân kinh trọn vẹn không sức mẻ. Thậm chí ngay cả kinh văn Diệp Phàm thu được ở địa cầu cũng không phải đầy đủ. Chỉ có chiếc đèn thân người mặt quỷ kia tụng ra mới là áo nghĩa kinh văn nguyên thủy trọn vẹn nhất, hắn chỉ mới phát hiện sau này. Truyền đến từng tràng tiếng gào rú, dòng sông mênh mông cuồn cuộn kia, nhưng lại từ trong nước vọt lên vô số sinh linh quỷ dị. hoặc tóc tai bù xù, hoặc toàn thân lân giáp dữ tợn, tất cả đều tản ra tử khí. Chúng sinh tụng kinh, từng đạo kinh văn truyền ra phát sáng trên hư không. Đối với những sinh vật này mà nói, như là thiên kiếp giáng xuống, làm cho chúng hoảng sợ, tiến hành kháng cự. Truyền đến tiếng gào rú ngập trời, ở thượng du dòng sông bay tới mấy con sinh vật diện mạo quái dị, mỗi con giống như thiên lôi, bộ lông toàn thân lóe ra kim quang mờ nhạt. Đây là từ tử khí sinh ra máu thịt, rồi sau đó hóa thành âm thần, mỗi con đều cực kỳ khủng bố, ánh mắt xé rách hư không, chống lại đại thánh đều không sợ. Một tiếng nổ vang, càng khung sụp đổ, âm thần xông tới va chạm, đại chiến với chư thánh, vừa tới chính là tuyệt sát khủng bố, cường đại như Ngưu Ma Vương mà đều thiếu chút nữa đã bị giết chết rồi. Gã bị hai con âm thần trước sau công kích, nếu không có kim cương trác phát uy thì nguy rồi. Mọi người đều biến sắc, cũng không dám phân tâm, các đại thánh đồng loạt phóng tới công kích tới phía trước. Triển khai kịch chiến, một đóa lại một đóa hoa máu bắn ra. Mặt khác, các lũ đại quân thì tụng kinh, hóa thành từng đợt thần quang bổ về phía những con thi mị này. Đại chiến tới đột ngột như vậy, từ thượng du dòng sông kia bay tới mấy tồn tại như là thiên lôi, bộ lông màu vàng sáng óng ánh, chiến lực kinh người, địa vị có thể sánh ngang với đại thánh. Hoàng tuyền nước sôi sùng sục, không dứt vang lên tiếng gào thét khủng bố, càng ngày càng xuất hiện nhiều âm linh, công tới hướng mọi người. Tiếng tụng kinh, tiếng quỷ khóc thần gào, đủ các loại âm thanh xen lẫn, làm cho địa phương này trở thành một mảnh tiếng động lớn ầm ĩ. Âm khí cùng sinh khí cùng tồn tại, hóa thành hai khí âm dương lưu động. Trong lòng mọi người đều chìm xuống, bao gồm đại thánh đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đây là lăng tẩm của đại đế cổ, ngày nay lại lục tục nhìn thấy nhiều quỷ thi như vậy, cũng không phải là điềm tốt gì. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như mà thi thể đế sinh ra biến hóa nghịch thiên, thì đừng nói là bọn họ, cho dù là cường giả vạn giới chư thiên đều tới đây cũng vô dụng. Bày trận, dùng kinh văn vô thượng độ hóa thi loạn thế gian. Một vị hộ đạo giả quát lớn, đại kỳ phần phật, đón gió pháp phới, mọi người bắt đầu bố trí sát trận, giết chết âm linh, đồng thời không ngừng tụng kinh triển khai một hồi chinh phạt lớn. Đại chiến mở ra, chư hùng tiến công, từng đợt đạo văn đang vào dày đặc trong hư không, hóa thành một cái tấm lưới hủy diệt phủ chụp về hướng thi mị. Đồng thời tiếng tụng kinh càng thêm lớn, như là chư thần đang ngâm sướng, có từng đạo, hư ảnh, thần ma đứng ở trên không trung. Chính là lúc này. Diệp Phàm thầm nghĩ, rồi vô thanh vô tức thối lui. Tất cả mọi người bị kiềm chế ở trong này, ngày nay năng lượng nổi lên mãnh liệt, đúng là thời điểm cứu bàn bác thoát vây rồi. Trên đỉnh đầu Diệp Phàm, cái đỉnh chìm nổi, buông xuống vạn vật mẫu khí, cũng có tính ngưỡng lực tinh thuần như thác nước tuôn chảy ra, dùng nó thủ hộ chính mình, ngăn cản các loại thần quan diệt sát, vượt qua dòng sông rời khỏi lăng mộ đế. Sau đó hắn lấy ra từng tòa trận thai bố trí sẵn từ trước, sắp xếp trên hư không xây dựng một cái vực môn thật là lớn. Bên trong lăng tẩm, âm dương nhị khí lưu động hóa thành lực lượng hai màu trắng đen bị Diệp Phàm hấp dẫn tới, không ngừng lao ra. Ngay sau đó hắn lại bày ra mấy chục cái tòa pháp trận để củng cố xây dựng thành một thông đạo. Đương nhiên đây đều là trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn, bằng không tới hiện trường mới bố trí thì không kịp rồi. Đại thánh cùng chiến đấu với âm thần, chúng sinh hỗn chiến cùng âm linh. Bên trong thế giới phần mộ, từng mảng sát trận, đủ các loại lực lượng cuồng bạo nhất hỗn loạn tấn công, cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra. Diệp Hàm không có trì hoãn, bởi vì không thể để phí mảy may thời gian nào, phải nắm bắt cơ hội khó có được, thu hút đi lực lượng khủng bố này. Tọa độ không gian đã sớm định vị từ trước, thông đạo vực môn mới xây dựng kia sáng rực lên, lực lượng cuồng bạo thẳng hướng mà tuôn vào. Lực lượng cả vùng phong ba hỗn loạn lao ra, trực tiếp đánh về phía cái khối đại lục cổ. Nơi đó đúng là chỗ bàn bác bị nhốt, trong lúc nhất thời núi rừng nổ tung, quần tinh rung chuyển. Thực sự đến đây rồi, hắn muốn cứu tên nam nhân bị nhốt tên là bàn bác kia đi ra. Trong bóng tối, có người trên đại lục cổ lạnh lùng nói. Thánh thể của tán đế tinh rốt cuộc đến đây rồi. Ở một phương vị khác, xuất hiện một hư ảnh mơ hồ, ánh mắt lãnh liệt. Giờ khắc này không ít người bị kinh động, sớm đã chờ đợi lâu ngày, bởi vì đoán trước được hắn nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ có điều là ai ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể dẫn theo một lực lượng cuồng bạo như vậy công kích phần mộ giả của đại đế cổ, khiến cho mọi người đều sợ run. Chủ thượng đi rồi sao? Không biết có rời phần mộ chân chính của đại đế cổ tới đây không vậy? trong đó một thế lực rõ ràng là đám người Kỳ Lân Thánh Sứ cùng Chu Tước Thánh Sứ. Cùng lúc đó, tại lăng cẩm của yêu hoàng chân chính nứt nẻ, dòng sông sôi cuồn cuộn, lại có một số thi mị vọt ra. Mà ở phía trước đại lục cổ mà bàn bác bị nhốt, Diệp Phàm cười lạnh, lòng có cảm nhận, hắn biết trong bóng tối có một số cao thủ cực kỳ lợi hại đã đến từ trước rồi. Hết tập 336 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.